Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, trò chơi bắt đầu. Cùng lúc đó, Ngự Hải Sơn, Trương Đào ngồi ở núi cao đỉnh, ngóng nhìn bên ngoài ngàn dặm một mảnh kia khói trướng nơi. Mắt như nhật nguyệt xoay chuyển, màu đen vết nứt không gian. Khi thì xẹt qua hắn thân người, lưu lại một đạo vết máu. Đối diện, trong hư không, một bóng người đứng ngạo nghễ, cân nhắc nói, võ vương, nghe nói lần này có Minh Vương cháu tham dự. Đáng tiếc, 6 năm trước, không thể giết cháu trai của ngươi. Lần này, hẳn là không thể quay về rồi. Trương Đào không nói, hư không bóng người lần nữa cười nói, võ vương. Ngay ở này khô chờ, nhiều vô vị, nếu không chơi điểm thú vị. Trương Đào tầm mắt tìm đến phía hắn, lạnh nhạt nói, đánh cược mệnh làm sao? Đối diện bóng người hơi ngưng lại, Trương Đào ánh mắt sâu sắc, nói mang cười nhạo tâm ý. Lạnh nhạt nói, không bằng ngươi ta chiến đấu một hồi, trợ trợ hứng, làm sao? Võ vương, nói những này không ý nghĩa. Đối diện người kia, khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, ta liền là thật cùng ngươi đánh cược, ngươi dám không? Bản vương chết ở này không liên quan, ngươi đây, ta không chết được, ha ha ha. Đối diện người kia nở nụ cười một tiếng, không còn xoắn suýt cái này, mở miệng nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, các ngươi những người này, tại mọi thời khắc chặn ở này. Một điểm không cảm thấy vô vị, hiếm thấy có nhàn hạ, 3 năm một lần, chúng ta thì thôi, nhìn người trẻ tuổi biểu hiện đi. Trương Đào nói thẳng, ngươi nghĩ chơi, có thể, liền đánh cược phương nào sống sót đi ra người tỷ lệ nhiều. Làm sao, nói hết, Trương Đào lại nói, dám sao, đối diện bóng mờ cười nhạt nói, không cá cược người khác. Chỉ đánh cược ta yêu thực vương đình người. Yêu thực vương đình, lần này tiến vào 128 người. Trừ bỏ yêu thú vương đình bên ngoài. Những thế lực khác, không đáng nhắc tới. Đánh cược tỷ lệ, vãng giới, yêu thực vương đình sống sót tỷ lệ vượt qua 70% trở lên. Nhân loại có thể không? 30 người, có thể sống sót hơn 20 người. Đừng nói khóa này. Chính là ít người thời điểm, nhân loại cũng không sống sót được nhiều như vậy. 50% mới là bình thường tỷ lệ. Trương Đào ánh mắt càng thêm sâu sắc. Bình tĩnh nói, có thể. Hòe vương, ngươi muốn đánh cuộc gì? Bản vương nếu là thắng. Các ngươi để nói, để bản vương vào phục sinh chi địa tìm tòi. Ngươi muốn tìm cái chết. Sau một khắc, Trương Đào ánh mắt như đao. Lạnh lùng nhìn về phía đối phương, Hòe Vương cũng không thèm để ý, khẽ cười nói, yên tâm, bản vương không giết bừa. Trương Đào không để ý tới hắn, đỉnh cao nhất nhập cảnh, có thời điểm sự tình liền triệt để lộn xộn rồi. Một vị cường giả đỉnh cao nhất tiến vào địa cầu, dù cho trái đất còn có đỉnh cao nhất tọa trấn, nhưng đối phương không sợ tử vong bên dưới. Đủ để hủy diệt toàn bộ Hoa Quốc. Cái này đánh cược, hắn không đánh nổi, cũng sẽ không đánh, cũng được. Hòe Vương khẽ cười nói, vậy thì đánh cược ngươi bản nguyên tuyệt học. Làm sao? Trương Đào nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi giao nổi cái này đánh đổi sao? Cường giả đỉnh cao nhất bản nguyên tuyệt học, can hệ trọng đại, Lý Chấn từng ra giá 100 tỷ bán cho Phương Bình. Đó là thật tương đương với đưa hắn, cũng không phải là vì tiền. Bản nguyên tuyệt học liên quan đến đỉnh cao nhất bản nguyên đạo đường, dù cho thế hệ mai sau, đỉnh cao nhất cũng chưa chắc sẽ truyền thụ. Chấn tinh thành những đỉnh cao nhất kia đời sau, rất nhiều người học đều là gia lông, cũng không phải là thật bản nguyên tuyệt học. Trương Đào bản nguyên tuyệt học liên quan đến đạo của hắn. Cường giả địa quật nghiên cứu thấu triệt, có lẽ có thể tìm được con đường của hắn thiếu hụt vị trí. Dễ dàng đánh giết Trương Đào, Hoè Vương khẽ cười nói, lãnh địa của ta cùng hai nơi ngoại vực giáp giới, khiến ngươi thì lại làm sao? Trương Đào không nói, không đủ, tứ đại ngoại vực, không đủ. Hoè Vương âm thanh lạnh nhạt xuống, xì khẽ nói, Võ Vương, ngươi đánh giá cao chính ngươi rồi. Trương Đào trầm mặc như trước, Hoè Vương thấy thế, bỗng nhiên cười nói, không muốn ngươi bản nguyên tuyệt học. Ngươi để Trấn Thiên Vương là ta cung cấp một tia bản nguyên chi khí liền có thể. Yên tâm, một tia bản nguyên khí thôi. Không đến nỗi để Trấn Thiên Vương bản nguyên đạo tiết lộ. Trương Đào lạnh lùng nhìn hắn. Hồi lâu mới nói, ngươi còn không hết hy vọng. Thử xem lại có làm sao. Hoè Vương cười nhạt nói, Trấn Thiên Vương chính mình không vào, nhưng cũng không để cho người khác vào. Là cái gì đạo lý? Huống chi, Minh Vương lúc trước tiến vào, Trấn Thiên Vương còn không phải làm mở mắt mù. Hà tất lừa mình dối người. Trương Đào lại lần nữa trầm mặc. Hoè Vương cười nhạt nói, một vực nơi, chỉ cần các ngươi không ra tay, tùy các ngươi làm sao, tập hợp ngươi phục sinh chi địa chân vương bên dưới toàn bộ tiến vào đều được. Chỉ đổi một tia bản nguyên khí. Đổi một cái, Trương Đào lắc đầu, hắn sẽ không thể lý ra lão tổ làm ra quyết định. Ngay vào lúc này, một bóng người lóe lên. Sau một khắc, bóng người mở miệng nói, ta thay ta tổ đáp ứng rồi. Minh Vương, Hoè Vương sắc mặt nghiêm nghị, tiếp cười nói, Minh Vương, ngươi mở miệng, bản vương tự nhiên tin được. Bất quá, ngươi có thể đừng cầm ngươi bản nguyên khí cho đủ số. Ta muốn chính là Trấn Thiên Vương. Tự nhiên, tốt lắm. Hoè Vương cười lớn một tiếng, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Hắn vừa đi, Trương Đào nhìn về phía Lý Trấn, hơi nhíu mày nói, tại sao đáp ứng? Vì sao không đáp ứng? Lý Trấn liếc nhìn phương xa, cười nhạt nói, một tia bản nguyên khí thôi. Huống hồ chưa chắc sẽ thua. Có thể là diệt một quật. Cũng có thể giảm nhỏ chúng ta áp lực. Hắn không có ý tốt. Không nói Vương Đình không đến người. Ta biết. Lý Trấn bình tĩnh nói. Vương Đình liền là người đến. Cũng sẽ không là vô hạn. Lựa chọn cái nào một quật. Nhìn thế cuộc mà định. Thật muốn đến thời khắc mấu chốt. Lại phát động một hồi đại quy mô hơn chiến dịch. Bình định một quật. Tử thương một ít, không thể tránh được. Hoè Vương dưới trướng thần tướng, cũng không phải quá nhiều. Nói hết, Lý Trấn lại nói, giật minh bọn họ, không biết có thể không an toàn trở về. Trương Đào không mở miệng, Lý Trấn liếc mắt nhìn hắn, lại lần nữa cười nói, võ đại mấy vị kia, thấy thế nào? Không hỏi kiếp trước, chỉ nhìn đương đại, Trương Đào. Phương Bình có nhẫn chứa đồ. Trương Đào gật đầu. Lý Trấn lại nói. Tần Phượng Thanh vào qua giới vực chi địa. Trương Đào lại lần nữa gật đầu. Phục sinh võ giả. Phục sinh võ giả. Phục lại là vị nào? Thú vị. Thú vị. Lý Trấn nở nụ cười. Hồi lâu mới nói. Kim cốt. Xương sọ. Cốt tủy. Lực lượng tinh thần. Này thức tỉnh năng lực. Phải chăng quá mức rồi? Dùng mãi không hết bất diệt vật chất. Lần lượt đưa đến chỗ chết thì lại sống. Mấy vị này, càng ngày càng thú vị rồi. Vậy thì như thế nào? Đúng đấy, vậy thì như thế nào? Lý Trấn khẽ thở dài. Loạn, quá rối loạn. Tìm hiểu qua lại, cũng không quá lớn ý nghĩa. Trương Đào không nói nữa. Liếc nhìn phương xa, rơi vào vắng lặng. Lý Trấn cũng không ở lại lâu, cấp tốc biến mất ở tại chỗ, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, mãi đến tận Lý Trấn đi rồi. Trương Đào lúc này mới nhẹ giọng dù gì nói, tiểu tử, giết nhiều điểm, nhưng là hy vọng ngươi rồi, đến mức có thể hay không giết, liền cái kia cẩu tính khí, địa quật võ giả kích thích vài câu, lại không thất phẩm tọa trấn. Có thể nhịn được sao? Liền là này có thể nhịn được. Đại lượng thứ tốt, có thể nín được sao? Trương Đào nghĩ, bỗng nhiên khẽ cười nói, ngươi muốn làm ma võ hiệu trưởng, ta thỏa mãn ngươi, có lo lắng võ giả mới càng thú vị, một cái không ràng buộc võ giả, như vậy tùy tính nhiều, không kiêng dè gì, tất cả cũng không đáng kể. Một cái có lo lắng võ giả, trong lòng có thủ vững, có niềm tin, rất nhiều chuyện là có thể bởi thế dẫn dắt rồi. Vương Chiến chi địa, lão Vương trở về, cấp tốc nói, Đỗ Hồng bọn họ đi rồi phương Bắc, phương Tây bên kia tiếng thú gào không ngừng, phương Đông một đường tiến lên 50 dặm, không có nguy cơ. Phương Bình gật đầu, rất nhanh nói, vậy thì hướng phía Tây chạy. Hắn bên này mới vừa nói xong, một bên, đầy người bùn đất Tưởng Siêu sững sờ nói, không phải phương Đông sao? Phương Đông không nguy hiểm. Phương Bình liếc hắn một cái, nhìn kẻ ngu si giống như nhìn hắn, một lát mới nói, phí lời, không biết nguy hiểm càng nguy hiểm, Vương Chiến chi địa nơi nào không nguy hiểm. Hướng phía Tây chạy, yêu tộc còn có thể ngăn cản một hồi truy binh đến cho chúng ta, không nói đỉnh cao nhất phân và nước tiểu, chạy trốn yêu tộc phương pháp hơn nhiều, chẳng muốn nói nhiều với hắn. Phương Bình vừa tiếp tục bổ sung lực lượng tinh thần, vừa nói, còn có khoảng 10 phút, mập mạp, ngươi có thể đi rồi. Tưởng Siêu muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút nói, Phương Bình, ta cảm thấy vẫn là quá nguy hiểm, 30 vị tinh huyết hợp nhất, liên thủ lại, tông sư cũng có thể đánh giết. Các ngươi, ta nắm chắc, ngươi không đi, sau đó ta có thể không cứu ngươi. Tưởng Siêu không lời nói, ngừng một chút nói, vậy ta hướng phía Tây chạy, không đi xa, đi cái 80 dặm trái phải chờ các ngươi. Phương Bình, thật muốn không sao rồi, nhớ tới tìm đến ta. Cái kia, nếu là rất nhiều người truy sát lời nói, liền không cần tìm ta rồi. Phương Bình bật cười, khoát tay áo một cái để hắn cút đi. Tưởng Siêu cũng không phí lời, đi rồi một đoạn, đi tới, bỗng nhiên chạy về đến, cắn răng nói, cái kia, thật muốn bị 3, 5 cái tinh huyết hợp nhất truy sát, ngươi lại chạy không thoát, cũng có thể tới tìm ta. Bất quá nói xong rồi, ta giúp ngươi tiêu diệt truy binh, phía sau ngươi đến vẫn bảo vệ ta. Phương Bình kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, buồn cười nói, ngươi là nói ngươi đại sát khí. Tưởng Siêu không lên tiếng. Phương Bình lại nói, thú vị, ta cũng hoài nghi ngươi là nhà ngươi lão tổ nhi tử. Ngươi một cái cách vô số đời hậu bối, đối với ngươi tốt như vậy. Tưởng Siêu tức giận nói, ngươi biết cái đếch gì? Ta theo ta ra lão tổ có được hay không? Nhà ta lão tổ cũng là người mập mạp. Kết quả ta tưởng ra đời sau đều là đại soái ca. Biến thái soái không nhân tính. Lão tổ đặc không lọt mắt soái ca. Chấn Thiên Vương so với hắn soái, hắn cũng phải đi tìm cớ. Khặc khặc, ngược lại ta theo ta ra lão tổ rất giống. Lão tổ nhưng yêu thích ta. Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Cái này gọi là cách đại thân. Phương Bình mấy người hai mặt nhìn nhau. Tiếp phình bụng cười to, mập mạp này không có nói đùa chứ, Chiến Vương là người mập mạp, được rồi, cái này không trọng yếu, đến đỉnh cao nhất mức độ đó, còn quan tâm người khác có đẹp trai hay không, vị này Chiến Vương lão tổ, thật muốn cùng mập mạp nói một dạng, vậy cũng là cái diệu nhân a. Tưởng Siêu không quản hắn, lần này là thật chạy vừa nói. Nhớ kỹ ha, nhiều người tuyệt đối đừng tìm đến ta, to lớn hơn nữa đại sát khí, vậy cũng đến nhìn người sử dụng, ta không đủ thực lực, làm không được mấy người, biết, Phương Bình trả lời một câu, mập mạp đã chạy không còn bóng rồi, chờ hắn đi rồi, Phương Bình lấy ra trong lòng một phương tinh thạch liếc mắt nhìn, cười nói, rất thú vị ngoạn ý, tinh thạch trên. Cho thấy 4 cái điểm đỏ, 2 cái tụ tập cùng một chỗ, 1 cái đang ở hướng Tây Bắc, đó là còn đang dẫn dụ yêu thú lão Diêu, một cái khác đang ở di động. Vương Kim Dương cũng lấy ra chính mình tinh thạch nhìn một chút. Phía trên đồng dạng có biểu hiện. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên đem tinh thạch thu nhập không gian chứa đồ. Sau một khắc, Vương Kim Dương tinh thạch trên trống rỗng một mảnh. Cái gì đều không còn. Người xác thực là chủ khống hạt nhân. Người thu hồi đến rồi. Chúng ta những này gần như liền phế bỏ. Mập mạp này là cái khôn khéo người. Biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Ngoặc kép, ngay ở Phương Bình lúc nói lời này, đã chạy xa Tưởng Siêu, cũng lấy ra tinh thạch liếc mắt nhìn, phía trên cái gì đều không. Thấy cảnh này, Tưởng Siêu vừa cẩn thận từng ly từng tí một chạy, vừa lẩm bẩm nói, nhẫn chứa đồ, mấy tên này, tìm đường chết nhiều lần như vậy, liền Dương Gia Gia đều chết rồi. Bọn họ còn chết không được. Thật là có điểm đại khí vận. Lão Tổ nói không sai. Gió nổi mây vần thời đại. Đều có đại nhân vật quật khởi. Em Kha, lần này sẽ không là mấy tên này chứ. Then chốt là, theo tương lai đại nhân vật hỗn. Không hẳn có thể bảo mệnh a. Chết đều là tiểu đệ. Lý Tư Lệnh, Trương Bộ trưởng quật khởi thời điểm. Bên người tiểu đệ đều chết gần hết rồi. Đau đầu a, muốn không cần tiếp tục theo bọn họ tiếp tục sống. Tưởng Siêu xoa xoa đầu. Một lát mới nói, cũng không thể quá thân cận. Giữ một khoảng cách, quan hệ quá tốt, chết cũng nhanh. Quan hệ kém, đắc tội rồi người, chết cũng nhanh. Đến nắm giữ cái đúng mực, vừa mới bán tốt một trận, xem như là đầu tư chứ. Tưởng Siêu nói xong, bỗng nhiên cười hắc hắc nói, làm cái người đầu tư liền không sai, không theo sông pha chiến đấu, làm cái hậu trường người, quay đầu lại lão tử đem Tưởng ra kho hàng chuyển tới đưa bọn họ. Làm đầu tư, không biết sau đó có thể hay không kiếm bộn, đến cho kế hoạch này lấy cái tên, đại nhân vật kế hoạch bồi dưỡng, đỉnh cao nhất kế hoạch bồi dưỡng. Có thể mấy tên này, ai có hy vọng nhất vào đỉnh cao nhất đây? Phương Bình hiện nay xem ra nắm chặt lớn nhất. Có thể cái tên này qua sóng, tổng cảm thấy sống không lâu. Trong tình huống bình thường, trước biểu hiện lợi hại, phía sau đều là người A qua đường. Lẽ nào là, Lý Hàn Tùng cái kia xem ra vô căn cứ. Tưởng Siêu nghĩ tới có chút đau đầu. Quên đi, trước tiên không muốn rồi. Còn có, mấy tên này liền là thật vào đỉnh cao nhất. Có lão tổ lợi hại sao? Không có lão tổ lợi hại lời nói. Thật giống cũng không thay đổi cục diện tác dụng a. Bất quá tân sinh đỉnh cao nhất đều rất mạnh. Lý Chấn cùng Trương Đào đều là đời mới đỉnh cao nhất. Nhưng là mạnh mẽ có chút không hợp thói thường. Liền lão tổ đều cảm giác mình không hẳn có thể thắng bọn họ. Bọn họ những cường giả đỉnh cao nhất này cứ việc không giao thủ quá. Có thể đến bọn họ mức này, vẫn là có thể cảm ứng được. Cái thời đại này, sẽ không sinh ra vài vị mạnh mẽ đỉnh cao nhất chứ. Ngoặc kép, Tưởng Siêu ý nghĩ, Phương Bình tự nhiên không biết gì cả. Thật phải biết, Phương Bình không ý kiến. Người trước tiên đem ngươi nhà kho hàng đưa đến lại nói. Cũng không thời gian quản những việc này. Giờ khắc này, lối vào Dương Thành càng thêm chân thực. Dương Thành bầu trời, treo lơ lửng năm luân huyết nhật. Mà Phương Bình, cũng có chút không chịu nổi dáng vẻ. Đầy mặt đầy mồ hôi. Lão Vương, ta thật muốn tự bạo đồ chơi này. E sợ có thể đem chính ta nổ đầu váng mắt hoa. Đến thời điểm liền dựa vào các ngươi rồi. Những thứ đồ khác không nói. Thần binh nhất định phải đúng lúc bắt được tay. Lần này, yêu cầu không cao, cướp được 20 thanh thần binh liền được rồi. Những tên kia, e sợ cũng có ép đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Các ngươi cẩn thận một chút, Tưởng Siêu có, bọn họ cũng sẽ không quá kém. Đừng xem Trấn Tinh Thành những người kia thật giống rất yếu. Thật đến liều mạng bước ngoặt. Lần trước Dương Phong biểu hiện các ngươi đều nhìn thấy, một cái kia, sát, chữ uy lực cực lớn. e sợ có tuyệt sát tinh huyết hợp nhất uy lực. Thế nhưng cần thời gian, ta xem như là phát hiện, ngoại vật dù sao cũng là ngoại vật, cần thời gian chuẩn bị, không cho đối thủ thời gian chuẩn bị, hắn có đại sát khí cũng vô dụng. Nói xong, Phương Bình lần nữa nói, đến mức chia vấn đề, ta muốn một nửa. Lý Hàn Tùng gật gật đầu, mở miệng nói, Lão Diêu 2/10, Lão Vương, ngươi theo ta một nửa phân. Vương Kim Dương không nói gì, gật gật đầu, Diêu Thành Quân mặc dù có thể để Lý Hàn Tùng nói đa phần điểm. Đó là bởi vì tên kia lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Đối cường giả tinh huyết hợp nhất cũng có thể tạo thành lực sát thương rất lớn. Mà hắn cùng Lý Hàn Tùng chém giết lục phẩm đỉnh phong vẫn được. Tinh huyết hợp nhất liền khó khăn. Bất quá liền là như vậy. Thật muốn một lần cướp được 20 chuôi thần binh, hắn cũng có thể phân 3 chuôi. Có đủ yêu rồi. Phương Bình cầm đầu to. Cái này cũng là thông lệ. Mọi người không ý kiến. Không Phương Bình, chính bọn hắn rất khó làm ra sự kiện lớn. Không nói gì thêm nữa. Lý Hàn Tùng đã làm tốt ẩn thân. Vương Kim Dương đi tiếp ứng Diêu Thành Quân rồi. Mà Phương Bình lại là đang tiếp tục làm chính mình cụ hiện vật. Hắn suy nghĩ có thể hay không chuyển đổi một hồi. Đem mình cụ hiện vật thay đổi một hồi vẻ ngoài. Tỉ như biến thành lối vào ngoài đường nối dáng vẻ. Cứ như vậy, những người kia tiến vào bên trong. Lực lượng tinh thần không chính mình mạnh mẽ lời nói. Nói không chắc đều không thể phát hiện dị thường. Không cần quá chân thực. Trong chốc lát liền được. Phương Bình thử nghiệm dùng lực lượng tinh thần đi thay đổi. Dương Thành biểu hiện bên ngoài. Kết quả phát hiện. Chuyện rất đơn giản. Hắn, Dương Thành, vốn là không đủ chân thực. Chân chính dường như vật thật chỉ có gian phòng kia. Cái khác đều là hư huyễn đi ra. Như vậy hư huyễn vật thay đổi lên không khó, Dương Thành, một chút biến hóa, dần dần, hòa vào hoàn cảnh ở trong. Lý Hàn Tùng bước vào trong đó nhìn một chút, một lát mới nói, có chút không hợp, bất quá bọn họ cũng là lần đầu tiến vào, chưa chắc có cái gì cảm thụ. Vậy thì tốt, lúc này, Vương Kim Dương lại lần nữa chạy về, cấp tốc nói. Lão Diêu dẫn một nhánh vượt qua 50 con yêu thú đội ngũ đang ở chạy về đằng này. Sau 3 phút liền có thể đến. Bất quá thất phẩm liền một đầu. Được rồi, Phương Bình gật đầu, lập tức nói, chúng ta trước tiên ẩn thân. Khoảng 5 phút, làn sóng tiếp theo người liền muốn đi vào. Các anh em, lần này có thể hay không phát tài? Liền nhìn này một làn sóng. Bằng không chờ bọn hắn tản ra, có chút người đột phá đến thất phẩm, vậy thì phiền phức rồi. Những người này thật muốn đột phá đến thất phẩm, Phương Bình không hẳn có thể giết đối phương. Lần trước đánh bại Đà Mạn là không sai, nhưng cũng là đơn đả độc đấu. Thật muốn lại đến một vị thất phẩm, hai người cùng đánh bên dưới, một chiêu đánh chết Phương Bình đều bình thường. Ngay ở Phương Bình mấy người ẩn thân thời điểm, lối vào ở ngoài, có cường giả lớn tiếng nói, tiến vào vương chiến chi địa, trước tiên đánh giết phục sinh võ giả, lưu lại một ít, áp giải bọn họ đi phục sinh võ giả di tích thăm dò. Chư vị đều là ta thần lục thiên kiêu, nên đồng tâm hiệp lực. Trong đám người, yêu thực vương đình mọi người dồn dập hô ứng. Cái khác vương đình người hứng thú rất ít. Phong Diệt Sinh lạnh nhạt nói, vương thúc không cần nhiều lời, phục sinh võ giả không đáng để lo. 28 người mà thôi, tinh huyết hợp nhất cảnh 6 người, thực lực chỉ có yêu thực vương đình 1/5, cái nào còn dùng cái khác vương đình người ra tay. Phong Diệt Sinh tiếng nói vừa dứt, giáp vàng cường giả cười nói, Diệt Sinh, mang về đầu của bọn họ. Nhất định. Tiếng nói. Giáp vàng nam tử lớn tiếng nói. Vào. Sau một khắc, hơn 100 bóng người cùng nhau hướng lối vào đi đến. Phong Diệt Sinh vừa tiến vào, vừa cười nói, trò chơi bắt đầu rồi. Nói xong, những người này thân ảnh biến mất ở lối vào. Cách đó không xa, Chu Tư Lệnh mấy người sắc mặt khó coi. Lần này phụ trách trấn thủ lối vào cường giả, cùng với đầu lĩnh thanh niên lãnh tụ, đối nhân loại võ giả rất căm thù. Dĩ vãng, tuy rằng lẫn nhau căm thù, có thể trong tình huống bình thường, những người này vẫn chưa coi nhân loại võ giả là đối thủ. Yêu thực cùng yêu mệnh Vương Đình mới là đối thủ lớn nhất. Không nghĩ tới, lần này, đối phương cái thứ nhất nhìn chằm chằm chính là nhân loại võ giả. Hy vọng có thể sống thêm mấy cái. Chu Tư Lệnh trong lòng mấy người nỉ non. Nửa giờ, những người này hẳn là cũng đi xa rồi. Chỉ cần kế tiếp cẩn thận một chút, mọi người đều phải tìm cơ duyên. Yêu thực Vương Đình người chưa chắc sẽ khắp nơi tìm nhân loại võ giả. Một tháng sau, có thể đi ra bao nhiêu người, liền xem vận khí rồi. Sở dĩ là một tháng, bởi vì võ giả lục phẩm, chờ được rồi một tháng, liền sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Lúc này bình thường đều sẽ lui ra rồi. Lui ra sau, có thể tu dưỡng một quãng thời gian lại tiến vào. Cái này cũng là không hạn chế. Cũng trong lúc đó, Diêu Thành Quân một đòn trọng thương một đầu lục phẩm yêu thú. Tiếp cấp tốc đột phá trùng vây. Sau một khắc, Diêu Thành Quân biến mất ở tại chỗ. Mà lối vào, một đầu bị dưng hình ảnh ngũ phẩm yêu thú. Chớp mắt nổ tung, mùi máu tanh chớp mắt tràn ngập ra. Những kia chính chuẩn bị hướng Diêu Thành Quân biến mất phương hướng truy sát yêu thú. Nhìn thấy tình cảnh này, cả người thô bạo khí tức tràn ngập, tiếp dồn dập hướng nổ tung ra yêu thú vồ tới. Những yêu thú này, thần trí hỗn loạn, rất dễ dàng bị kích thích. Dù cho yêu thú cao phẩm, cũng không cái gì suy nghĩ năng lực. Không giống với bình thường yêu tộc, đến cao phẩm, dù cho trí tuệ không cao, cũng sẽ không quá ngốc. Ngay ở những yêu thú này vồ tới đồng thời, lối vào bình phong, một nhóm người lóe lên, nhìn thấy yêu thú đập tới, có cường giả tinh huyết hợp nhất chớp mắt ra tay, mấy người liên thủ lại, trong chớp mắt chém giết 4-5 đầu yêu thú, lối vào làm sao có yêu thú. Không phải nói lối vào năng lượng không đủ hỗn loạn, nơi này yêu thú không thích tới bên này sao? Đừng động nhiều như vậy rồi, Phong Vương Tử, thật giống có thống lĩnh cấp yêu thú. Này vừa nói, mới vừa cửa ra vào Phong Diệt Sinh nhìn chung quanh một vòng. Khẽ cau mày, cảm giác thấy hơi không quá tự tại. Xa xa những yêu thú kia, xem ra thật giống cách một tầng màng mỏng bình thường. Bất quá vương chiến chi địa, hắn cũng là lần đầu tiên tới. Không công phu suy nghĩ nhiều, Phong Diệt Sinh bình tĩnh nói. Một đầu tư duy hỗn loạn chỉ có thể dựa vào nhục thân thống lĩnh cấp mà thôi. Không rất mạnh, như vậy yêu thú, hắn đơn đả độc đấu đều muốn đem nắm đánh giết. Không đáng để lo, Phong Diệt Sinh chẳng muốn làm lỡ thời gian. Cấp tốc nói, đánh giết những yêu thú này, lập tức đi tìm phục sinh võ giả. Phải, trong đám người, một ít cường giả tinh huyết hợp nhất, dồn dập tiến lên. Cùng những yêu thú điên cuồng kia chiến bắt đầu đấu. Phong Diệt Sinh không có tham dự. Nhìn chung quanh một lần, lông mày lại lần nữa nhíu chặt. Lòng đất, Phương Bình lại là đang đợi thời gian. Trước hắn đếm một hồi, yêu thực Vương Đình thật giống có 128 người dáng vẻ. Hiện tại tiến vào mới 120 người. Còn phải chờ một chút, chờ người toàn bộ đi ra. Lại tự bảo thuận tiện ngăn chặn lối vào giới bích, miễn cho những người này lập tức chạy về đi rồi mật báo. Tốt xấu chờ bọn hắn đánh xong, những người này dù cho lại trở về, Phương Bình cũng không đáng kể rồi. Hắn là lo lắng địa quật bên kia không tuân quy củ. Không nói để cao phẩm tiến vào, một khi để yêu mệnh Vương Đình cái kia hơn 100 người tiến vào. Nhiều người như vậy, Phương Bình mấy người nhưng là thật nguy hiểm rồi. 127, 128, toàn bộ đến rồi. Sau một khắc, Phương Bình cắn răng, trong lòng gầm dữ rồi. Bảo, mà đúng vào lúc này, Phong Diệt Sinh thân trong nháy mắt hiện ra một vệt tia sáng. Phong Diệt Sinh biến sắc mặt, nhất phi trùng thiên, quát to, lùi, nhưng mà, thật tới kịp lùi, không mấy cái, không ít người còn đang cùng yêu thú giao thủ bên trong. Có chút người, căn bản không kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy bỗng dưng hiện ra năm luân huyết nhật, một cái chớp mắt, năm luân huyết nhật chớp mắt nổ tung. Oanh, trong giây lát này, hư không rung động, hỗn loạn năng lượng thủy triều bạo động, yêu thú tiếng gào thét không dứt bên tai. Trong đám người, một ít trước còn đang nhìn những người khác giết yêu thú võ giả. Có không ít người còn duy trì nụ cười. Nụ cười chớp mắt ngưng kết rồi. Cường giả thất phẩm tự bạo lực lượng tinh thần. So với tinh thần uy thế bao trùm uy lực mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Phương Bình chuẩn bị hơn 20 phút. Ngưng tụ năm luân huyết nhật. Tự bảo uy lực chắc chắn sẽ không so với thất phẩm cao đoạn võ giả toàn lực ứng phó dùng lực lượng. Tinh thần kinh sợ nhược. Hắn không phải thất phẩm. Có thể lực lượng tinh thần nhưng là xác xác thực thực thất phẩm. Thời khắc này, hơn 10 người chớp mắt tinh thần hủy diệt. Tinh huyết hợp nhất bên dưới. Lực lượng tinh thần đều không đạt đến ngoại phóng mức độ. Sao có thể chịu đựng trụ như vậy một đòn? Một ít trên thân người hiện ra một chút tia sáng, đó là lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức đưa đến tác dụng. Mặc dù như thế, những người này cũng là thất khiếu chảy máu, mặt tái mét. Trong đám người duy có một ít cường giả tinh huyết hợp nhất, dù cho không có lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng này phạm vi lớn tự bảo uy lực. Nhưng cũng là tinh thần dung chuyển, chớp mắt bị trọng thương. Đáng chết, giữa không trung, sớm một bước thoát đi Phong Diệt Sinh nổi giận. Lại cũng không còn nữa trước lạnh nhạt và bình tĩnh. Trong giây lát này, hơn 10 người bị thuấn sát. Lực lượng tinh thần bị trọng thương cũng vượt qua 30 người. Hơn 120 người đội ngũ mới vừa tiến nhập vương chiến chi địa. Thực lực tổn thất 1/3, càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, kẻ địch ở đâu, giết, Phong Diệt Sinh quát ầm, hắn không thấy kẻ địch, lại nhìn thấy những yêu thú điên cuồng kia, có chút không chết, lại còn ở tập giết người của bọn họ. Những yêu thú này, dù cho lực lượng tinh thần bị trọng thương cũng không thèm để ý, bởi vì bản liền không có cái gì lý trí có thể nói. Phong Diệt Sinh trong cơn giận dữ, đấm ra một quyền, một đầu lục phẩm yêu thú, chớp mắt nổ tung, toàn bộ rời đi nơi đây. Phong Diệt Sinh lại lần nữa quát ầm, nơi này, tiềm tàng nguy hiểm, trên thực tế không cần hắn nhắc nhở. Ngay ở Phương Bình tự bạo lực lượng tinh thần chớp mắt, lại có một đạo lực lượng tinh thần kinh sợ mà tới. Đạo này lực lượng tinh thần kinh sợ. Tính nhằm vào càng mạnh hơn, chính là kinh sợ những võ giả bị thương kia. Có chút người vốn là bị trọng thương, chớp mắt ánh mắt dại ra, mà ngay ở này lúc này, hai bóng người đột nhiên từ lòng đất nổi lên. Một người vung quyền, một người cầm đao, hai người tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Phốc phốc phốc, liên tiếp binh khí tận xương tiếng truyền đến, một cái chớp mắt, 7, 8 người đầu người rơi xuống đất. Là các ngươi, xúc sinh. Phong Diệt Sinh hai mắt đỏ lên, đạp không nhảy một cái, cầm trong tay trường kích, chớp mắt đánh tới. Những người khác cũng phản ứng lại, trong cơn giận dữ dồn dập giết hướng đã phá ra mặt đất hai người. Mà ngay vào lúc này, những võ giả bị chết kia bên người binh khí bỗng nhiên đều bắn mạnh mà lên, hướng cách đó không xa bay đi. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, cách bọn họ có đoạn khoảng cách, điều khiển lực lượng tinh thần cấp tốc thu nạp những binh khí này. Đều không để ý tới nhìn có bao nhiêu binh khí, Phương Bình cũng không thu vào không gian chứa đồ, mang theo những binh khí này, chớp mắt liền chạy vô ảnh vô tung. Phong Diệt Sinh những người này còn đang vây giết Vương Kim Dương hai người. Phương Bình nhưng là chớp mắt biến mất. Không ít người thậm chí có chút sửng sốt. Người này chạy thật nhanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.